Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, cấm địa mở ra. Một trận to lớn phong ba nháy mắt lắng lại, bốn phương tám hướng rất nhiều cường giả tất cả đều rung động không thôi. Trước đó còn đánh thiên băng địa liệt, một bộ không chết không thôi tư thế. Kết quả bị lão nhân này hai câu ba lời ở giữa trực tiếp hóa giải. Lão nhân này đến cùng là ai? Xa xa Trương Nguyên mấy người cũng không khỏi trong lòng giật mình. Do dự một lát, Trương Nguyên hướng về nơi này bay tới. Cái khác nhân gian cường giả cũng đều là theo sát tới. Người chết sống lại ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng lão giả kia. Ánh mắt ngưng trọng. Không hề chớp mắt, lão giả kia lướt qua hắn, lộ ra sắc mặt khác thường, nói, lão khiếu hoa truyền nhân, tiểu tử, ngươi tiềm lực không sai, tiền đồ vô lượng, bỗng nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngay tại bay tới Trương Nguyên, lão giả hai đầu mày nhíu lại cùng một chỗ, nói, lại một cái tiềm lực không tệ tiểu tử. Cái này tiểu tử trên thân giống như có chút cổ quái. Lão tử lại có điểm nhìn không thấu. Xoát, hắn thân thể lóe lên. Như là thuấn di, xuất hiện ở Trương Nguyên bên người. Trương Nguyên giật nảy mình. Lập tức dừng lại, chắp tay nói. Đa tạ tiền bối tương trợ. Không tạ, tiểu tử, ngươi trên thân có cái quỷ gì đồ vật. Làm sao có một tầng mê vụ che khuất thân thể? Lão giả nhìn chằm chằm Trương Nguyên nói. Mê vụ, tiền bối nói là cái gì? Trương Nguyên trong lòng giật mình. Đừng nhúc nhích, để lão tử nhìn xem. Ánh mắt của lão giả bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo màu xanh biếc thần quang. Xông vào Trương Nguyên thể nội. Tựa hồ muốn đem Trương Nguyên đục trên thân hạ tất cả đều cho nhìn thấu đồng dạng. Nháy mắt, Trương Nguyên sinh ra một loại đục trên thân hạ nếu như trong suốt cảm giác. Tất cả hài cốt, kinh mạch hết thảy bại lộ tại tầm mắt của đối phương phía dưới. Ngay tiếp theo ngực màu đen thân thể, ma Phật ấn ký tựa hồ cũng tất cả đều bị nhìn thấu. Ma Phật, lão giả ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên đưa tay vỗ. Đem đoàn kia màu đen ma Phật ấn ký từ Trương Nguyên thể nội sinh bước ra. Biến thành một đoàn vặn và vặn vẹo hắc vụ. Côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa. Cái này lão tiểu tử năm đó cảnh giới không thấp. Lão giả nhìn chằm chằm đoàn hắc vụ kia. Bỗng nhiên đưa tay đánh ra. Hắn liên tiếp vỗ ra mấy trường. Đem hắc vụ đánh cho gần như tiêu tán. Nhưng là một lát sau, hắc vụ lại một lần hội tụ đến cùng một chỗ. Tổ hợp, lão giả ánh mắt chớp động, lẩm bẩm, không diệt à, hắn không còn xuất thủ. Bàn tay nhấn một cái, đoàn hắc vụ kia lần nữa tiến vào đến Trương Nguyên thể nội. Bỗng nhiên lại vồ một cái, tại Trương Nguyên ngực chiếm cứ màu đen thân thể cũng trực tiếp bị bắt ra. Toàn bộ màu đen thân thể chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Một đầu đùi không có bổ đủ. Cái khác địa phương đều đã tổ hợp hoàn chỉnh. Lão giả nhìn chằm chằm màu đen thân thể quan sát. Ngưng trọng nói, vì cái gì? Vì sao lại lựa chọn ngươi? Ngươi tiểu tử trên thân đến cùng có cái gì cơ mật? Quái tai, quái tai. Bàn tay hắn nhấn một cái. Màu đen thân thể lần nữa bị theo nhập đến Trương Nguyên thể nội. Ánh mắt của lão giả bắt đầu đánh giá Trương Nguyên. Lăng lệ đáng sợ, như đao cương đồng dạng. Không buông tha hắn trên người mỗi một tấc địa phương. Trương Nguyên bị lão giả này nhìn thân thể run rẩy. Tiền bối, ma Phật ấn ký sự tình ngài giải sao? Không hiểu rõ, lão tử cùng ma Phật đánh qua mấy lần quan hệ. Về sau lão tử đi âm phủ, một khốn vô số năm, về sau hắn xảy ra chuyện gì, lão tử liền biết, lão giả này nói, vậy hắn lưu lại loại này ấn ký, ngài biết làm như thế nào hóa giải sao? Trương Nguyên hỏi, cũng không biết, vừa mới lão tử thử một chút, đánh không nát, đã không diệt, lão giả này nói, vậy hắn tại trong cơ thể ta là tình huống như thế nào? Có thể hay không đoạt xá ta? Trương Nguyên lần nữa muốn hỏi, thật vất vả gặp được cái siêu cấp lão đồ cổ, hắn muốn đem tất cả vấn đề tất cả đều hỏi rõ ràng. Đoạt xá ngươi, lão giả sắc mặt có chút quái dị, nói, ngươi có cái gì tốt đoạt xá? Đến ma Phật loại cảnh giới này, chỉ cần đem tàn hồn tụ lại, tùy thì có thể nhục thân sống lại, lại lên một tầng nữa. Đoạt xá ngươi làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn một lần nữa tu luyện? Ngài ý là, hắn sẽ không đoạt xá ta? Trương Nguyên hỏi, nói nhảm, ngươi gặp qua ai ăn nhiều chết no sẽ đi đoạt xá kẻ yếu? Hắn tại trong cơ thể ngươi chỉ là muốn mượn thân thể của ngươi tụ lại tàn hồn. Một khi tàn hồn đoàn tụ, liền sẽ mình rời đi. Lão giả kia nói, Trương Nguyên vừa mừng vừa sợ. Nói hắn như vậy một mực tại buồn lo vô cớ. Lão giả lời nói không thể nghi ngờ để trong lồng ngực của hắn buông xuống rất lớn một khối tảng đá. Hắn thở sâu, khom người nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Ánh mắt của lão giả như cũ tại chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Thần quang xen lẫn, ý đồ đem hắn thân thể triệt để nhìn thấu. Nói, người tiểu tử trên thân ẩn giấu bí mật, đúng hay không? Trương Nguyên trong lòng có chút chột dạ. Lão nhân này sẽ không là cảm giác đến hắn màu xanh bảng a. Cái này không khỏi quá nghịch thiên. Vãn bối trên thân tồn tại một khối tiền sử thánh khí. Ngài sẽ không là đang nói cái này tiền sử thánh khí. Trương Nguyên hỏi, hắn không định giao phó màu xanh bảng sự tình, mà là đem phiên thiên ấn vận chuyển đến trong tay, để dưới đất, lão giả hơi nheo mắt lại, tập trung vào khối này to lớn phiên thiên ấn, nói, là cái này đồ vật, ngài gặp qua nó. Trương Nguyên hỏi, gặp qua mấy lần? Lão giả ánh mắt chớp động, sau đó lần nữa nhìn chằm chằm Trương Nguyên, nói, người tiểu tử trên người bí mật sâu hơn. Cái này đồ vật cũng không phải vật tầm thường, người thường là căn bản là không có cách vận dụng. Trương Nguyên bị hắn nhìn lần nữa có chút run rẩy, lão quái này vật sẽ không muốn đem hắn giải phẫu đến nghiên cứu a. Tiền bối, ngài đến cùng xưng hô như thế nào? Trương Nguyên nói sang chuyện khác, lão phu Tây Độc Âu Dương Phong. Lão giả kia nói, Trương Nguyên trợn mắt hốc mồm, cái gì? Tiền bối, ngài gọi cái gì? Tây Độc Âu Dương Phong. Lão giả nói, ngoạn tao. Trương Nguyên trong lòng chưa tính toán gì đầu thảo nguyên liệt mã bôn đằng mà qua. Chỉ muốn liều lĩnh bảo nói tục, ngài có phải hay không còn có bốn vị bằng hữu? Đông Tà Hoàng Dược Sư, Bắc Cái Hồng Thất Công, Nam Đế Đoàn Chí Hưng, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương. Trương Nguyên miệng đắng lưỡi khô. Thú vị, đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có người có thể nhớ kỹ năm đó ngũ tuyệt. Tiểu tử, ngươi từ nơi nào nhìn thấy? Âu Dương Phong quét mắt Trương Nguyên. Trương Nguyên hít một hơi thật sâu, rung động không thôi, thật sự có ngũ tuyệt. Trên đời này lại một lần để hắn cảm giác đến phá vỡ. Kiếp trước cùng cái này thế giới đến cùng tồn tại cái gì liên hệ? Vãn bối là từ một chỗ trong cổ thư nhìn thấy. Trương Nguyên nói, rất không tệ, tiểu tử, ngươi rất hợp lão phu khẩu vị, sau này ai dám động đến ngươi, lão phu liền xé sống hắn. Ngươi tên là gì? Âu Dương Phong hỏi. Đồ nhi Trương Nguyên gặp qua sư tôn. Trương Nguyên ngữ khí nghiêm nghị, khom mình hành lễ. Cái gì sư tôn? Ngươi cho lão tử, ai đáp ứng thu ngươi làm đồ rồi? Âu Dương Phong sắc mặt kinh ngạc, một cỗ kình lực đem Trương Nguyên trực tiếp chấn. Dựa theo vãn bối nguyên tắc, bái sư đại lễ đã đi qua, mặc kệ ngài có đáp ứng hay không, ngài đều là sư tôn ta. Trương Nguyên không chút nào muốn mặt đạo, ngươi, tốt tiểu tử, cùng ta đùa nghịch hỗn chướng đến rồi. Âu Dương Phong cười giận dữ, người chết sống lại cũng đi tới, mở miệng nói, Ngũ Tuyệt Thanh Danh, ta cũng bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy, tiền bối, ngài không có sao chứ? Trương Nguyên lo lắng hỏi, người chết sống lại lắc đầu, nói, không quan hệ Phong Nhã. Âu Dương Phong nhíu mày, mở miệng nói, những người khác đều đi chiến trường sao? Không sai, sư tôn, còn xin ngài có thể lưu xuống tới tọa trấn. Trương Nguyên giữ lại nói, hiện tại nhân gian bức thiết hai vị cường giả chân chính tọa trấn. Bằng không, vô luận là đối mặt hải ngoại yêu ma, vẫn là âm phủ người, nhân gian đều sẽ không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Hiện tại nhân gian giống như là ở vào trong khe hẹp sinh tồn đồng dạng. Chẳng biết lúc nào khả năng liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Nhưng nếu là có hai vị này tiền bối, vậy sẽ hoàn toàn khác biệt. Đại quyết chiến muốn tới, lão phu trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Âu Dương Phong nói, cái gì đại quyết chiến? Là những cái kia hắc thủ sao? Trương Nguyên hỏi, không chỉ đám bọn hắn. Tóm lại tương lai địch nhân sẽ rất nhiều. Âu Dương Phong nói, người chết sống lại cũng nhìn về phía hải ngoại. Ánh mắt ngưng lại, tựa hồ xuyên thấu vô số bên trong không gian. Nói, hải ngoại biến cố, đám kia yêu ma chiếm cứ hải ngoại, muốn mở ra hủy diệt chi môn. Tiền bối, hải ngoại chỗ sâu đến cùng là cái gì? Trương Nguyên hỏi, yêu ma tuổi địa, là yêu ma ban đầu đản sinh địa phương, cũng là tiếp cận nhất hồng hoang thiên giới khu vực. Người chết sống lại ngưng tiếng nói, yêu ma tổ địa, hồng hoang thiên giới. Trương Nguyên nghe được hai cái lạ lẫm từ ngữ, nói, hồng hoang thiên giới là cái gì? Một chỗ áp đảo cửu châu cùng hắc thủ trên thế giới thánh vực. Người chết sống lại nói, cái gì? Trương Nguyên lấy làm kinh hãi, bao trùm tại hắc thủ phía trên thế giới tồn tại, hắc thủ thế giới đã đủ đáng sợ. Cái gì còn có thể áp đảo bọn hắn phía trên? Nơi đó vì sao lại bị phong ấn? Bởi vì có cái khác yêu ma tại nơi này chiếm cứ. Kia là yêu ma tổ địa. Một khi mở ra, không biết bao nhiêu yêu ma hội từ bên trong tới. Năm đó yêu ma hạt giống chính là vẩy vào nơi đó. Người chết sống lại nói. Trương Nguyên lần nữa cảm giác đến nặng nề áp lực. Nói như vậy đám kia yêu ma sớm muộn cũng sẽ mở ra nơi đó. Nơi đó yêu ma hội sẽ không đã đi hồng hoang thiên giới. Trương Nguyên hỏi, hồng hoang thiên giới không ai có thể vào. Thần bí khó lường, ngay cả chúng ta tổ tiên đều không thể tiến vào. Bọn hắn càng thêm không thể. Người chết sống lại nói, tiền bối, đám kia yêu ma trước đó còn nói muốn tại sau 3 ngày huyết tẩy cửu châu. Hôm nay đã là ngày thứ 3, chỉ sợ bọn họ ngày mai liền sẽ hành động. Trương Nguyên bỗng nhiên nói, người chết sống lại ánh mắt nháy mắt lăng lệ. Nói, nếu dám xâm chiếm cửu châu, ta đem đại khai sát giới. Yên tâm, bọn hắn trong thời gian ngắn không gặp qua tới. Âu Dương Phong nói, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía chỗ kia vương thị cấm địa. Bắn ra 2 vệt thần quang. Phiến khu vực này rốt cục muốn mở ra. Xoát, hắn thân thể lóe lên, xuất hiện ở kia phiến cấm địa trên không. Cấm địa bên trong ma khí tiêu tán nhanh hơn, đã lộ ra phía dưới một cái khe hở. Thần bí khó lường, thông hướng vô tận không biết chỗ. Trương Nguyên mấy người cũng lập tức bay đi. Lúc này, âm phủ một chút cường giả cũng tại 4 phía ẩn hiện. Bất quá nhìn thấy người chết sống lại cùng Âu Dương Phong về sau, những người kia đều không dám quá mức tới gần, lo lắng tao ngộ hai vị này chí cường giả oanh sát. Tiền bối, cái này phía dưới thông hướng cái gì khu vực? Trương Nguyên nhịn không được muốn hỏi. Một cái người chết thế giới cùng Ung Thành Hạ Đại Môn là cùng một chỗ địa phương, nhưng nơi này càng thêm nguy hiểm. Bất quá cũng tương tự tồn tại to lớn cơ duyên. Âu Dương Phong mở miệng nói,